Ai bảo ăn chay là khổ, ăn chay vui lắm chứ, chay vui lắm vì từ bi tâm lòng vì tha, vì thương xót chúng sinh. Không lấy sát sinh làm vui mà dùng cái thánh khí, bát cơm rau ta chấm tương chao, cơm trắng và thịt mau, cơm trắng và thịt mau này, cơm trắng ngần bay mùi thơm ngất ngây, lòng mang ơn dày bát nông cu cây cày này, rau xanh mưa nắng tháng ngày ra công, muôn loài vui sống không lo hận thù, muôn loài vui sống không lo hận thù. Ai muốn cho tâm thanh nhàn thì ăn chay đi sẽ đi, lòng thanh thơi mắt đời tay đôi, đường ta đi ta cứ đi, đã quyết noi gương từ bi thì bằng lòng tri ân quán, nếu gieo nhân ba cái vô ưu sao trái lành quăng cây, đừng mong đến già khi tuổi xuân chóng qua, cùng gieo duyên lành nếu tâm Phật tử học viên chúng ta. Hôm nay theo lịch sắp xếp của lớp học chúng ta, của ban chủ nhiệm, thì chúng tôi phụ trách trong 3 buổi, tức là tối thứ năm tuần này, thứ năm tuần tới nữa, thứ năm tuần tới nữa, trong 3 buổi. Và chúng ta đi một cái đề tài rất là quen, mà nó không phải là một cái đề tài nó cao siêu gì, nhưng mà đối với người Phật tử, nhất là hệ phái Bắc Truyền của chúng ta đó, thì luôn luôn gắn liền với đời sống tu tập, đó là đề tài ăn chay. Quý Phật tử thì nói là ăn chay có ai đâu nói, ví dụ chúng ta là ăn chay thì bây giờ tàu hũ chấm nước tương, rồi rồng xanh vượt đại dương là rau muống á, rồi ngà voi chấm ốc khỉ, tức là đậu bắp chấm chao, phải không? Do đó thì thôi mình là tương chấm chao, chao tấm tương, qua ngày đoạn tháng tu trường cho xong, vậy thì ăn chay có ai đâu. Nhưng nó hoàn toàn không phải là vậy, sao quý vị? Tức là đối với những người mà tu tập mà chúng ta thì cái việc ăn uống hàng ngày của mình cũng rất là cực kỳ quan trọng. Trong dân gian người ta nói là món ăn gì, món ăn là món tồi tàn, phải không? Ăn mà không được thì lộn gan trên đầu. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta sống muốn tồn tại thì chúng ta phải ăn. Ở cõi Ta Bà mình là vậy đó. Tức là Đức Phật nói trong tất cả các cái cảnh sống sanh tử luân hồi á, thì gồm có 6 cảnh sống khác nhau và 6 cách ăn uống khác nhau. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời, cõi người và cõi trời. Như vậy thì có 6 cảnh khác nhau, thì mỗi cảnh tồn tại đều phải ăn cả, kể cả Tây Phương Cực Lạc cũng ăn nó mới tồn tại. Tây Phương Cực Lạc á, thì ăn món ăn á, là thiền diệt thực và pháp hỷ thực, là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đó. Còn cảnh giới của Ta Bà chúng ta đang ở á, tức là Nam Thiện Bộ Châu, tức là cảnh giới của Ta Bà, chúng ta đang sống trong cõi dục. Nên á, chúng ta ăn á, là bằng vật thực. Vật thực có nghĩa là chúng ta ăn uống bằng đường miệng để nuôi cơ thể chúng ta tồn tại. Thì người đời á, họ ăn uống theo cái sở thích của họ. Nhưng đối với người đạo, nhất là bắt truyền của chúng ta, thì chúng ta ăn chay. Như vậy thì trong cái quá trình ăn chay được lợi ích gì? Tại sao chúng ta lại ăn chay? Và ăn chay nó giúp cho quá trình tu tập mình được những cái gì? Do đó mà chúng ta phải nghiên cứu như là một cái đề tài khoa học, mà khoa học về tâm linh, chứ không phải là chúng ta nghiên cứu về ăn chay để là chúng ta khác với người đời, là không phải. Ở bên Mỹ và các cái nước mà phát triển tiên tiến như là ở bên châu Âu có rất là nhiều quán chay, mà cái người ăn chay không phải là chỉ có Phật giáo, mà các cái tôn giáo bạn cũng ăn chay, và thậm chí người không có tôn giáo nào họ cũng ăn chay. Như vậy tại sao họ lại ăn chay như vậy? Thì chúng ta chia sẻ với nhau trong ba cái buổi học mà chúng ta với ba cái đề tài nhỏ trong một cái đề tài lớn là ăn chay. Bữa nay á là bài số 1, chúng ta trao đổi về tìm hiểu tại sao ta ăn chay. Cái bài số 2 là tuần sau á chúng ta học là ăn chay phòng và trị bệnh, có nghĩa là cái cách ăn chay sao mà chúng ta phòng được bệnh và ăn chay trị được bệnh. Và cái bài số 3 á thì chúng ta học là các món chay và cách nấu ăn chay tốt cho sức khỏe, có nghĩa là cái món ăn nào cách nấu làm sao, cách nấu làm sao, món nào chứa nhiều calo làm sao, món nào âm dương làm sao, chúng ta nghiên cứu. Nhằm khi chúng ta ăn chay chúng ta không hiểu cái bài ăn chay nào mà trị được bệnh, ví dụ như bệnh ung thư thì mình ăn món gì, tiểu đường mình ăn món gì, rồi là chúng ta bị gan chúng ta ăn món gì, chứ không phải là mình ăn chay là thực vật chứ mình ăn vô. Ví dụ như mình bị phong gan mình ăn mướp vào chẳng hạn gì. Ví dụ như là mình bị viêm loét bao tử cái mình ăn khoai lang rồi vào nó cương lên như vậy không được. Chúng ta gan là mình ăn mấy món phong gan vô là ví dụ như là chúng ta ăn mướp vô làm phong gan mình nặng thêm vân vân. Như vậy thì ăn chay này cả một cái đề tài khoa học, chứ không phải là chúng ta đơn giản ăn chay về mặt tôn giáo. Chúng ta nghiên cứu với ba cái đề tài. Bữa nay chúng ta trao đổi phần thứ nhất là tìm hiểu tại sao ta ăn chay. Xin quý vị viết cái sườn bài trước rồi chút xíu ta nghiên cứu sau nha. Ngũ tân là ngũ vị tân á, rồi thuốc nguồn gốc từ đâu vậy? Quý vị ấy dưới có nhìn thấy không à? Không thấy hả? Không thấy thì đọc lại cho chép ha. Bài ăn chay. Bài hôm nay số 1, bài số 1 chia làm 3 bài. Bữa nay chúng ta học bài số 1 là tìm hiểu tại sao ta ăn chay. Trong bài này còn có 9 phần. Phần thứ nhất là thủy tổ của loài người ăn chay hay ăn mặn. Tức là ông bà mình á, là xa xưa xưa xưa xưa thật là xưa xưa dữ dữ lắm á. Phần thứ hai là con người ăn thịt từ khi nào. Phần thứ ba là định nghĩa hoặc là khái niệm ăn chay. Phần thứ tư là lý do chúng ta tại sao lại ăn chay. Phần thứ năm, ăn chay thực hiện hạnh phóng sanh. Phần thứ sáu, cách thức ăn chay. Phần thứ bảy, ăn chay có hại cho sức khỏe hay không. Phần thứ tám, lợi ích thiết thực của việc ăn chay. Phần thứ chín, ăn chay có nên ăn trứng, ngũ tân và uống thuốc có nguồn gốc từ các loài động vật hay không. Như vậy thì là bài số 1 ta tìm hiểu tại sao chúng ta lại ăn chay. Chứ không phải là tự nhiên ăn thịt ngon quá mà tại sao lại là đi ăn chay làm chi, phải không? Thịt nào là bò kho, bò viên, bò bảy món, rồi cá lòng rồng kho tiêu, cá lóc nướng chui, rồi khô mực, cá hấp rượu, rồi gà ác, gọi là hầm thuốc bắc, rồi cánh gà chiên bơ, phải không? Còn đuông dừa nhúng nước mắm nữa. Ốc xào lăng, mực xào hẹ, cá kèo kho tiêu, cá rô kho tổ, phải không? Như vậy thì rất là nhiều món. Do đó mà chúng ta tại sao không ăn mà đi ăn chay? ăn chay không thịt cá gì hết trơn, nên chúng ta phải hỏi tại sao ta phải ăn chay. Nó phải có lợi ích gì mà nó ăn chứ không có lợi ích ăn chi. Ăn mặn cho nó ngon, chứ còn ăn chay ăn chi, phải không? Do đó chúng ta học cái bài hôm nay, tìm hiểu tại sao là ta lại ăn chay. Nó phải có tại sao, nên ai hỏi ta là tại sao đi ăn chay, tìm biết, trả lời liền, à, ăn chay nó vậy đó, tôi ăn chay. Như vậy thì chúng ta ngoài ăn chay lại nguồn gốc tôn giáo, thì chúng ta phân tích trên lĩnh vực khoa học, giúp cho hai phần. Một là khoa học về thể chất, cái thứ hai nó khoa học về tâm linh. Nghĩa là làm cho thể chất của mình tráng kiện, trong sạch, tinh khiết, dễ thiền định. Cái phần thứ hai nữa là tiến hóa mặt tâm linh, có nghĩa là tâm linh mình tiến tới bậc thánh nhân, có đầy đủ bốn cái tâm của từ bi hỷ xả, có đủ bốn cái đức chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, để sau này chúng ta tiến tới cảnh giới của niết bàn. Do ăn chay sẽ giúp chúng ta thực hiện những cái điều mà chúng ta hướng đến ở trong tương lai đó. Phần một là chúng ta tìm hiểu thủy tổ của loài người ăn chay hay là ăn mặn. Quý vị biết là loài người chúng ta tới bây giờ là trải qua ít nhất là 5 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn công xã nguyên thủy. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn chiếm hữu nô lệ. Giai đoạn thứ ba là giai đoạn phong kiến. Giai đoạn thứ tư là tư bản, đế quốc, vân vân. Chúng ta học trong triết học, nhất là chủ nghĩa học á, thì người ta đưa cái loài người qua làm nhiều giai đoạn. Mà bây giờ chúng ta đang nghiên cứu thủy tổ loài người. Tất nhiên là khi con người có mặt trên hành tinh này, như vậy thì con người có mặt trên hành tinh này khi nào? Xét về mặt khoa học á, thì quý vị biết nhà sinh vật học nổi tiếng là ông Darwin á, ông nói rằng con người chúng ta là từ vượn người mà trở nên thành người. Và ông nói là trở thành người thôi, chứ ông không nói sao người thành gì. Ông nói có nghĩa là từ vượn người thành người, mà ai thành vượn người ông không nói. Ông nói con người mình á là tiến hóa từ vượn người thành người, và người sau khi tiến hóa thành gì ông không nói. Ông Darwin nói vậy à, mà không biết cái loài nào tiến hóa thành vượn ông không nói. Thành vượn người á, không thấy ông nói. Mà ông nói là loài người mình đã tiến hóa từ vượn người. Và sau khi con người mình tiến hóa tới đâu để thành gì ông nói nữa. Như vậy thì chúng ta chấp nhận theo học thuyết tiến hóa của Darwin là con người tiến hóa từ vượn người. Nhưng mà theo các tôn giáo khác, có thể là do một đấng sáng tạo nào đó sáng tạo ra. Nhưng đối với Phật giáo chúng ta thì Đức Phật giải thuyết nhân duyên, nhất là ở trong kinh Hoa Nghiêm mà Đức Phật thuyết 21 ngày đêm sau khi thành đạo quả cõi Bồ Đề, 49 ngày đêm Đức Phật thiền định, sau khi sao minh tinh vừa mọc vào ngày mùng 8 tháng 12 năm 605 là 594 trước công nguyên, là Đức Phật đắc quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngài có tam minh và lục thông. Ngài thuyết cái bài kinh đó là bài kinh Hoa Nghiêm ở dưới cội Bồ Đề 21 ngày đêm cho chư thiên và Bồ Tát nghe. Con người mình không nghe nổi đâu, tại thuyết ở trong định. Con người mình có bệnh chứ không có định. Chư thiên và Bồ Tát có định, con người mình chỉ có bệnh mà thôi. Có người là bệnh suy nghĩ, làm gì định được. Phải không? Lúc nào cũng suy nghĩ, chứ ngồi đây chứ suy nghĩ một chút, về nhà ra khỏi đây ăn quán chay nào, phải không? Hoặc là qua khỏi đây ăn quán hột vịt lộn nào, vân vân, không tính trước chứ nha. Coi vậy chứ là học khuya này nè, sốt ruột lắm. Do đó tính ra ngoài mình ăn gì, luôn luôn lúc nào suy nghĩ hết á. Nên các nhà Phật gia, nhất thì mặt tâm linh á, nói con người mình á có cái bệnh lớn nhất trong tất cả các bệnh, gọi là bệnh suy nghĩ. Luôn luôn nào ta suy nghĩ hết. Vậy thì thủy tổ loài người chúng ta bắt đầu từ thời công xã nguyên thủy. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói con người chúng ta được sanh ra là do nhân duyên, có nghĩa là đủ tất cả các yếu tố hình thành con người thì con người sẽ được hình thành. Và sau khi hình thành đó, trải qua cái chu trình sanh lão bệnh tử, con người sẽ trở về với cát bụi. Sau khi trở về với cát bụi cái thân này, nhưng tâm này sẽ mang theo cái dòng nghiệp mà thân trước chúng ta đã gây tạo đó, nó trở thành cái lực, nó nắm cái tâm ta lôi đi sanh cảnh giới khác. Như vậy thì nghiệp nó trở thành cái lực qua quá trình của nhân quả. Như vậy chúng ta sanh cảnh giới khác thì chúng ta phải chịu cái nghiệp nhân ở trong quá khứ, và đủ duyên sẽ trổ ra cái nghiệp quả ở trong hiện tại. Chúng ta là người tạo nghiệp, và nghiệp quay lại chi phối đời sống chúng ta. Thái độ của sự chi phối đó tạo thành dòng nghiệp mới dẫn ta đi tương tục, gọi là luân hồi. Mỗi lần sanh ra, mỗi lần nghiệp đi thì ta gọi đó là sanh tử. Và thân này sang thân khác ta gọi là luân hồi. Thiết này bất di bất dịch, có nghĩa là không thay đổi. Thiết này do Đức Phật thuyết thường pháp. Nên trước đây các vị Phật trước, ví dụ như Đức Phật Tỳ Bà Thi vân vân cũng thuyết như vậy. Phật Thi Khí cũng thuyết như vậy. Phật Câu Na Hàm Mâu Ni thuyết như vậy. Phật Ca Diếp cũng thuyết như vậy. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng thuyết như vậy. Có nghĩa là gọi là thường pháp. Không phải Phật trước thuyết như vậy, Phật sau thuyết khác, là không phải cái đó gọi là, không phải là thường pháp, gọi là vô thường pháp. Còn thường pháp là trước như thế nào, sau như thế đó. Và tất cả các vị Phật đều thuyết kinh Liễu Nghĩa, có nghĩa là chúng ta áp dụng kinh đó sẽ đi đến giải thoát khỏi các kiết sử và triền cái. Kiết sử là trói buộc của tâm, triền cái là che mờ tâm mình, tâm được sáng suốt. Trói buộc là gì? Trói buộc là luôn luôn nào chúng ta bận lòng á. Ví dụ như bỏ chồng được, bỏ con được, bỏ nhà không được, bỏ của cải vật chất không được, không nỡ bỏ, tiếc thương, gọi là trói buộc. Ái dục sanh đó, trong kinh Tứ Diệu Đế. Rồi là truyền cái mê tâm mình, che tâm mình. Thấy này không thấy kia, thấy tiền quên em mình nè, thấy tiền quên anh vừa rồi đâu ở dưới đó, em đâm chết anh vì giành đất gì đó. Thấy không, thấy tiền cái là người ta bị che tâm rồi. Ông bà nói là hoàng kim hắc khế tâm, tiền bạc làm đen lòng người. Thực ra nó làm che cái tâm mình đi, tức là không phải là tiền mà tâm tham tiền. Không phải là tiền đựng đổi thừa tiền, cái mình đòi nói là tiền này sạch, tiền này dơ. Tiền không có sạch dơ, tâm người mới sạch dơ. Có người nói là thầy muốn trong sạch ở trong chùa, mấy người nào làm đồng tiền bất chánh như là bán gà bán vịt đừng có nhận. Ai biết tiền nào bán gà, phải không? Nói vậy ai biết, thì bỏ thùng phước thiện thì người ta làm việc thiện thôi. Cái chuyện bán gà là tội của chuyện bán gà, còn chuyện ta cúng dường là phước của cúng dường, hai cái khác nhau. Sao lấy không lẽ ta lại ta cúng dường hỏi tiền này tiền bán gà hay là tiền đi làm hồ? Ai hỏi vậy, không? Tiền thì không có dơ không có sạch, chỉ có lòng người mới dơ sạch mà thôi. Tiền vốn vô tri vô giác mà, phải không? Tiền xài đúng tiền hiền như Phật, phải không? Bạc xài lầm bạc thật là ma, Phật ma cũng bởi người ta, chứ tiền với bạc vốn là vô tri. Như vậy thì cái loài người từ trong xã Nguyên Thủy á, thì loài người á, là mà hái lượm, đầu tiên á, là con người hái lượm, sau đó là săn bắn. Nhưng khi săn bắn á, là qua cái giai đoạn thứ hai rồi, là loài người ăn thịt rồi ta mới săn bắn. Ban đầu tiên á, là loài người hái lượm. Khi cái người đàn ông á thì đi mạnh tay mạnh chân đi hái lượm, nên người nữ ở nhà đó dạy con cái và phân phát những cái mà thành quả lao động đó. Nên nó thường thường người nữ giữ tiền là cho đó đó. Hồi xưa chế độ mẫu hệ nha. Tại vì á là đi hái trái cây hái gì đó về nhà vô kho đó, đó thì người nữ phân phát à. Do đó người nữ á là có cái quyền ở trong gia đình, là quyền giữ của cải vật chất và phân phát cho mọi người, từ đó có uy tín, thủ kho mà có uy tín, nên sinh ra chế độ mẫu hệ. Và từ đó sau này tranh giành lãnh thổ, tranh giành thuộc địa, nên cần cái sức của người nam đó, lúc đó người nam nắm quyền, từ đó mới có chế độ phụ hệ. Nên đầu tiên mình là chế độ của mẫu hệ đó. Do đó mà bây giờ nhiều cái dân tộc mình có chế độ mẫu hệ nữa đó. Như ví dụ như dân tộc gì mình đấy hả, dân tộc thiểu số á, đúng rồi, Chàm, Chăm á, Chàm á, hình như chế độ mẫu hệ. Đâu quý vị xem lại. Như vậy thì loài người chúng ta từ xưa đã là hái lượm rồi, chứ không phải là săn bắn đâu. Nhưng mà cho đến khi loài người ăn thịt thì lúc đó mới săn bắn. Có một cái nhà khoa học mà tất nhiên là cái vị này người ta mới nghiên cứu, tức là cái ông là Flaurin. Ông Flaurin, ông nghiên cứu rằng giữa các con người và các cái loài động vật, ông chia ra làm hai phần. Một phần đó ông chia về cái răng, một phần về cái bao tử, và phần dài về các đoạn ruột già và ruột non. Như vậy thì ông mới kết luận là cái loài là răng mà nó dài nhọn á, loài đó ăn thịt. Còn loài nào mà răng bằng á thì ăn cỏ và ăn hoa quả. đâu có gì để ý kìa. Con dê nè, con trâu nè, con bò nè, răng nó bằng. Nhưng mà các cái con beo, con sư tử, con cọp á, là răng nó nhọn. Do đó nó nhọn nó mới xé thịt ăn được. Như vậy con người mình răng gì? Người mình răng bằng. À, như vậy người mình răng bằng, như vậy là người mình không phải là ăn thịt. Xuất phát đầu tiên á, ông chi cứu mà chi nguyên mà. Người đầu tiên phải sanh ra để ăn thịt. Người thấy không? Răng mình bằng. Cái thứ hai nữa là cấu tạo của cái bao tử. À, mình treo ngược chỗ này nè. Ví dụ như á, là các cái con vật á, bao tử nằm ngang sao đó. Ông mới coi cái bao tử cái phù hợp với ăn thịt hay không, về mặt tiêu hóa vân vân. Ví dụ như cái bao tử con gà nó có thể ăn lúa vô. Không cái gì? Cái bao tử á, cái con rắn con chăn á, nó có thể ăn vào để nó tiêu hóa. Từ cái bao tử cấu tạo và tiết ra cái chất tiêu hóa mà thấy được rằng con người á là tiêu hóa về hoa quả là tốt nhất. Con người mình á, trái cây hoa quả là tốt nhất, nên người nào mà ăn trái cây với hoa quả là thấy sống dài đó, tức là tốt nhất. Cái thứ ba nữa là phần về ruột. Các con á mà ăn thịt á thì cái độ ruột già với ruột non á dài gấp 4 lần cái thân. Là cái thân tức là từ cần cổ trở xuống cái hạ cái phần dưới nhất của cái thân. Như vậy thì gấp 4 lần là loài ăn thịt. Nhưng mà cái loài mà ăn cỏ thì ruột nó dài tới 25 lần thân nó là. Cái loài nào ăn cỏ, miếng gì ăn cỏ nó tiêu hóa khó đó. Nó mới chạy vòng dài gấp 25 thân lại. Nhưng mà loài nào ăn hoa, quả, rau cải đó thì ruột nó dài gấp 10 lần thân. Vậy con người mình ruột gấp 10 lần thân diện ruột mình. Con người mình đó là xuất phát từ cái loài ăn hoa, quả, rau, vân vân. Như vậy là ông mới chi nguyên lại mà. Con người mình hồi xưa cấu tạo như vậy thì sau này chỉ tiến hóa từ ít nơi để chỉnh sửa cho hoàn thiện thôi. Như vậy thì cái bộ răng con người mình răng là dùng để không phải là ăn thịt mà ăn các loại thực vật. Bao tử mình ăn hoa quả là tiêu hóa dễ nhất là bao tử của mình. Nên nếu quý vị ăn hoa quả, ăn bông rồi đó, ăn hoa quả, ăn trái cây rồi đó, thấy tiêu hóa rất là dễ dàng. Cái thứ ba nữa là độ dài của cái đường ruột của chúng ta đó, là chiều dài đó. Như vậy thì loài ăn thịt á thì chiều dài ruột gấp 4 lần chiều dài thân. Nhưng mà loài ăn cỏ á thì ruột gấp 25 lần. Còn mà loài ăn hoa quả là gấp 10 lần. Nhưng mà con người mình á thì ruột gấp 10 lần thân của mình. Do đó con người mình xuất phát từ xưa là ăn chay chứ không phải là ăn thịt. Nên ta có cơ sở khoa học chứ. Nhưng mà vậy thì tại sao á bây giờ á ta lại ăn thịt? Đó, như vậy thì qua hoàng thứ hai á là con người ăn thịt từ khi nào? Vậy thì có nhiều sách về nhân chủng học. Ta chưa nguyên là con người á ăn thịt từ khi nào? Bao tử con người không dung nạp được thịt sống. Quý vị về ăn thử. Có ăn thịt sống đi nữa thì cũng rất là tươi mà sắc rất là mỏng. Ví dụ như á là ông tôi qua bên Nhật á, thấy người ta lấy cá lên nè, cá ngừ cái gì đó, người ta lên ta sắc sắc sắc, người ta lấy nguyên lát ta ăn luôn. Đi vô đầm sen nè, thấy người Nhật á, người ta câu tôm á, câu lên, ở đây có một cái chén muối tiêu chanh, ta vừa câu tôm lên, đậu tôm còn búng á, nó lột ra chấm cái đuôi người ta ăn luôn. Nên như vậy là người ta ăn sống luôn. Thì con số người ta nhưng mà ăn sống không phải là ăn sống các cái thịt lớn. Ví dụ như cốc lết đồ là ăn nổi đâu, nhai xương đồ nhai không nổi đâu, là phải hầm rồi lên mới được, hầm lò áp suất rồi nha. Như vậy thì á là con người ăn thịt từ khi nào? Có hai truyền thuyết. Cái truyền thuyết thứ nhất á là hồi xưa á mình sống giống như bầy đàn mà giỡn chơi, không hồi xưa không có công việc làm chứ á, đi hái lượm chơi đủ ăn vậy đó. Mà xưa cây trái dữ lắm chứ giờ đâu có phá rừng. Hồi xưa rừng đâu không có phá nên cây trái dữ lắm, không cần trồng chứ á. Nhưng mà từ từ người ta có trồng trọt, hồi xưa từ từ người ta trồng trọt và hái lượm thời gian lâu, nhiều người quá rồi, người ta thấy những loài nào, cái trái cây nào mà ăn ngon đó thì người ta trồng cây đó trở nên trồng trọt đó, bắt đầu khôn ra, người chúng ta khôn ra. Nên hồi xưa là ăn rồi chơi hay không, chứ không phải giờ áp lực ăn đi làm đâu. Hồi xưa ăn chơi đó, kêu là chưa, tức là thủy tổ loài người mình là ăn chơi, cứ ăn đi chơi mà không làm chứ đó, hái lượm rồi về đủ ăn đi chơi vậy. Do đó mà lúc mà chơi đùa nhau nó lấy cục đá chọi vô cục đá nhán ra lửa, nhất là ban đêm á, ta chọi vô thấy nhán lửa cái tập hợp lại, ngồi chơi đó, đồng ta lấy đá ta sạc với nhau cho ra lửa như pháo bông vậy đó, ra chơi với nhau như vậy. Có một bờ một khi á là trời hạn đó, ta sạc xong ra lửa, rửa nó có bùi nhùi á, bắt lên nó cháy nguyên cái đoạn rừng, cháy luôn trong tại đường cây không à, tháng hạn mà cháy luôn đoạn rừng. Thì các cái loài mà có chân á nó chạy được hết, còn cái loài mà chậm á, chậm như rùa à, hoặc là các cái loài nào đi chậm chậm như mấy con rắn đó, nó bò không nhanh được thì nó bị thiêu đốt cháy. Lúc mà đốt cháy lên á thì có mấy con rùa đó, người ta mới cầm rùa lên thấy nó cháy à, thấy nó cháy xong cầm lên ngửi nó thơm thơm, người ta mới giật thử cái chân của nó ra, sao sức cái chân ra có máu rồi chồng nữa, tại cháy nó đâu có cháy khét đâu, cháy vừa có máu chồng nữa, cái đầu ta ăn thử sao thấy nó ngon, nó mặn nó ngon, đâu về nhà ăn thịt nướng thôi cả, phải không, mặn nó ngon. Trong chùa không lẽ em nói thịt nướng tàu hủ nướng đi à. Do đó mà từ đó người ta mới đốt lên mà người ta nướng các cái loài thịt đó, là cái truyền thuyết thứ nhất. Truyền thuyết thứ hai á là hồi xưa đó ta mới nuôi mấy con heo ở trong nhà nuôi chơi cho vui thôi, nghĩa là người với các loài thú sống với nhau mà hòa đồng cộng sinh trong thiên nhiên mà, giống hệt như nước ngoài vậy nè, đi chơi đem theo con heo, đi chơi đem theo con rắn à, đi chơi đem theo con dê, mấy cái khu mà vui chơi á phải đi qua châu Âu qua Đức nó dẫn nguyên con heo cọt ngang âu hết nè, con heo đi vậy đó rồi ẩm lên hung rồi nữa. Nước ngoài á ta thương các loài vật lắm, nhất là con chó ta thương dữ lắm, giống hệt như cõi ta bà mình đây nè, mình thấy là thơm dữ lắm nha, chư thiên xuống đây đâu nổi đâu, ở mấy chục do tận trên phóng quang độ mình á, chứ dưới này xông lên cái mình cắt lỗ chân lông mà nó xì ra không á cũng hôi chịu không nổi đó, đừng nói miệng mình nói ra cái một là nó hôi ba kẻ răng rồi nó chứa ke rồi chổng á, không thật đấy, vi trùng không à. Cái mình bệnh trên dài xuống vi trùng không à, quý vị coi trong 36 nhóm bất tịnh á, ở trong từ bi thủy sám pháp á, Ngộ Đạt Thiền Sư với 36 nhóm bất tịnh ở trong đó đó, nếu mình nhìn thấy đẹp là tại vì con mắt mà nó đánh lừa, nó thấy mắt hai mí ai nhà đâu ghèn không, phải không, thấy răng á mình nó đều băng như hạt bắp, ai già đâu sáng ngủ chưa đánh răng, nhìn vô phải không, nhìn nó thấy đẹp, lỗ mũi dọc dừa không đẹp dễ sợ luôn, ai nhà đến nước mũi không, trong viêm mũi ai biết, phải không. Rồi còn tướng mà như hoa hậu đi thước tha ha, đẹp dễ sợ luôn, nhầm khi bị sida ai biết, đúng không, đó là bình thường thôi, đâu gì đâu. Ta nhìn vào á cái hình sắc nó lại làm cho chúng ta bị gọi là triền cái che tâm mà không biết được bản chất, nhìn hiện tượng không biết được bản chất, bị đánh lừa mà mình bị lừa hoài vậy đó, nên nhầm khi đêm á ngủ gác chân chán đầu ca cái bài á là tôi đã lầm đưa anh về đây để đêm trường nghe tiếng thở dài, phải không. Nó đánh lừa mình mới lầm, nhìn thấy đẹp trai lắm ai nhà đâu ở dơ, không nhìn đẹp trai lắm ai nhà đâu ngủ ngáy, phải không, nhìn nó đẹp gái ai nhà đâu ăn dụng à, vẫn ai biết, phải không. Do đó mà ông ta nhìn thấy hiện tượng mà không hiểu được bản chất, nên trí tuệ của nhà Phật nhìn luôn cả hiện tượng và bản chất là hay chỗ này nè, nên ta đấu phiền não. Còn mình nó nhìn hiện tượng không thấy được bản chất, nên nó mai mốt phát hiện ra bản chất cái là y lỡ ly ỷ giờ gì, không đánh giận liền, đá tọ liền. À, như vậy thì chúng ta mới thấy được là khi mà đốt cái nhà cháy lên, tức là cháy rừng cháy luôn cái nhà, cháy luôn cái nhà, cái con heo cột nhà đó nó cháy luôn, nó thôn phức lên với người ta lấy thịt heo người ta ăn. Từ đó về sau á cái đó gọi heo quay, đúng rồi, con có ăn heo quay hay là cúng bà phải không, cúng bà hay là heo quay gì đó, nói cái là biết heo quay liền ha. Dễ sợ là nhảy dễ sợ, tu nó đặt tới trình độ là nhảy bén vậy đó, phải không. Cho anh chàng pháo tay, nói heo để nhà cháy nhà cái là nó có heo quay. Như vậy thì từ đó về sau á, người ta muốn ăn thịt heo quay á, ta đốt nhà. Cái nhà ở đó lỡ nó cháy sập xuống vết heo, cháy heo á thành heo quay thơm quá ngon quá, Từ đó về sau mà nhà nào mà muốn đãi những người khác thì theo quay đó, bỏ ăn heo nhà đốt ở nhà. Cái mấy ông kia thấy những cái người thông minh trong đó, người ta thấy kỳ kỳ. Đó là cái nhà dựng lên quá trời tốn công tốn sức luôn, mà tự nhiên cái đốt ở nhà cái, cho có heo quay. Sao tự nhiên không để heo lên ta đốt? Đó vâng vâng. Thôi ở chùa mình bàn những này nhiều quá, mình thấy nó cũng không hay phải không? Ăn tàu hũ nước tương không bao giờ nó là heo quay được. Ở trong này như vậy thì bắt đầu con người người ta có ăn thịt ở đó. Như vậy khi mà ông ta ăn thịt á, thì cái tâm sát của mình á nó sanh ra. Tâm sát của mình á nó sanh. Mà tâm sát là tâm ác. Tại sao là tâm ác? Tại vì con người ta sợ chết. Con vật nó sợ chết. Mà mình muốn ăn thịt nó, mình phải sát nó thì gọi là sát sanh. Mà mình sát nó, mình nghĩ tới cái món ăn ngon của cái miệng mà mình không nghĩ tới cái tâm trạng của nó khi bị sát. Người ta bị cái chiền cái của cái món ngon của cái miệng mình á, nó che mờ cái tâm nhận thức. Chiền cái là mê tâm, che mờ tâm mà. Che mờ tâm nhận thức của mình. Nên á, khi mà người ta đâm con heo á, người ta không nghĩ tới con heo nó đau, mà người ta nghĩ tới cái món huyết lòng nó ngon cỡ nào. Bây giờ thấy chiền cái chưa? Chiền cái của cái món ăn của mình. Mà người ta không nghĩ tới bề dài sau đó, cái oán hận của nó, cái nhân quả của nó, người ta không bao giờ nghĩ tới. Bị chiền cái. Nên Đức Phật ngài nói ngài đến thế gian này để khai thị chúng sanh ngộ nhập và chi kiến kinh Pháp Hoa. Ngài nói trong kinh Trung Bộ, ngài nói rằng ta đến đây cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Không phải con người mà là chúng sanh. Chúng sanh có bốn loài: loài thai sanh, loài nõn sanh, loài thấp sanh, loài quá sanh. Có bốn loài chúng sanh. Nên từ khi mà Phật giáo đi vào trong thế gian, Đức Phật dạy ở trong kinh như là kinh Hoa Nghiêm là bài kinh đầu tiên Đức Phật thuyết. Bài kinh đầu tiên Đức Phật thuyết là bài kinh Hoa Nghiêm nhưng phải tứ đế nha. Bài kinh thứ hai là bài kinh Trung Đạo. Bài kinh thứ ba mới bài kinh tứ đế. Nhưng mà tại sao chúng ta học lại là bài kinh tứ đế, là bài kinh đầu tiên Đức Phật thuyết? Là tại vì người thế gian tu đắc quả A-la-hán đầu tiên là bài kinh tứ đế. Mà quả A-la-hán là quả vị thánh. Quý vị search Google Sa môn quả, kinh Sa môn quả, enter cái cốp cái gà bốn cái quả vị thánh. Sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tu Đà Hàm, tam quả A Na Hàm và tứ quả A La Hán. Nên bây giờ ai có công nghệ về nhà kêu con cháu sắm cho mình cái iPad đi. Hoặc là cái laptop mà cái nào có trái táo mẻ bên đó nha. Cái đó gọi là Apple á. Trong đó chạy dữ lắm, mà Apple mà có i7 kìa. Còn i5, i3 là thôi đừng. Phải không? Apple con có i7, phải không? Còn mà iPad á, phải iPad màn hình Retina kìa. Chứ mà bình thường không xài, nó chạy mới dữ. Nói hồi cái người ta lên Facebook rồi. Nên nó có gì vô Google, người ta search lên. Để vậy, nhưng mà mình chạy vậy chạy chương trình Phật Pháp thôi chứ. Ai kêu lên đó xem phim chi? Bị người ta nói. Mình xài chương trình Phật Pháp. Cái gì có nghe cái câu mà chuyện Kiều cải biên không? Trăm năm trong cõi người ta, cái gì không biết hãy tra Google. Câu đầu tiên của Nguyễn Du, câu thứ sau mấy câu cái câu sau là quý thầy chế. À, không? Trong năm cõi người ta đó là câu Nguyễn Du á, tác phẩm Chuyện Kiều, Đại Thi Hào Nguyễn Du. Nhắc tới Đại Thi Hào Nguyễn Du nói luôn. Bữa trước con là có cái chú nào đó xăm mình, mà không biết ông xăm hết mình chưa không biết. Mà ông dám sửa trong Chuyện Kiều Nguyễn Du, ông sửa 2000+ từ. Ông nói là từ này ông xài hay hơn từ của Nguyễn Du xài. Thầy đọc qua thầy nói mô Phật. Đại Thi Hào Nguyễn Du không dám sửa, ông chê, ông lên từ này chưa chuẩn, từ kia chuẩn, sửa 2000+ từ, ông ra cuốn sách mới. Ông để là xài những cái từ ngữ đó là chuẩn quá từ ngữ của Chuyện Kiều Nguyễn Du. Nên ông xăm mình xăm dễ sợ luôn, ta xăm cũng dài chỗ, đốm đốm thôi gì xăm từ trên xăm dài xuống. Thi Hào người ta mà không dám sửa, mà đăng báo lên luôn đó, quảng cáo cuốn sách luôn. Thấy bởi vì ước mơ ngày nào có gặp người này xăm mình có đẹp tới cỡ nào, xăm từ trên xăm dài xuống, Đại Thi Hào của ta dám sửa. Như vậy thì chúng ta mới thấy được rằng là khi Đức Phật thành tựu đạo quả của Bồ Đề, ngài thuyết bài kinh Hoa Nghiêm đầu tiên ở trong định cho chư thiên và Bồ Tát nghe để tu tập. Trong đó ngài có thuyết rằng pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, tất cả các loài chúng sanh đều có Phật tánh, tạm dịch thôi chứ thực ra không phải chữ có là cái sở hữu của mình, mà chữ có đây có nghĩa là ai ai cũng tìm ẩn tâm Phật ở trong tâm mình cả. Cái chữ có này không phải là cái chữ có của sở hữu, mà cái chữ có này là cái có cái dung chứa. Mình hình dung ra vậy thôi, chứ không phải Phật tánh của người này có, Phật tánh người này có, Phật tánh người này khác, Phật tánh người kia, là không phải. Mà là tâm chúng ta dung chứa Phật tánh đó, và Phật tánh dung chứa tất cả. Mình tạm nói vậy thôi chứ người ta bắt bẻ cái mình cũng chịu thua à. Tại cái điều này giờ không đụng rớt không tới. Do đó chúng ta nói để mà hiểu, dùng từ ngữ nói để mà hiểu. Ngôn ngữ trần gian túi rách mà, thì làm sao mà có thể diễn tả được chân tâm Phật tánh. Mình tạm thời nói như vậy thôi. Pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Ta là nói Đức Phật, ngài nói ngài đó, là Phật đã thành. Đã thành tức là ngài đã thành Phật rồi, so với hiện tại đó là thì quá khứ rồi. Chúng sanh là Phật sẽ thành, chúng sanh là Phật sẽ thành là thì tương lai. Đã thành là thì hiện tại hoàn thành, phải không? Sẽ thành là thì tương lai, có nghĩa là Đức Phật đã thành Phật rồi. Chúng sanh là Phật sẽ thành, mà Đức Phật nói sẽ thành có nghĩa là Đức Phật thọ ký, đúng không? Đức Phật nói chúng sanh là Phật sẽ thành, mình là một chúng sanh thì mình cũng là Phật sẽ thành. Nên mình bắt chước thường bất khinh Bồ Tát, gặp ai tôi lại các ngài sẽ thành Phật, sẽ trong tương lai, còn chừng nào thành, chừng nào tu thành. Mình cứ gặp ai mình cũng lại, nhưng bắt chước thường bất khinh Bồ Tát á, đi đâu tôi lại các ngài sẽ thành Phật. Hỏi chừng nào thành, chừng nào tu mới thành, mà tu tinh tấn chừng nào tu làm biến không thành, phải không? Tu giải đãi không thành, tu tinh tấn không thành. Như vậy mình gặp ai mình cũng nói, nhưng tại sao Đức Phật nói là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh mà? Chúng sanh là Phật sẽ thành, cái này Đức Phật thọ ký nghe, chứ không phải là mình tự nói. Nhưng mình lật kinh Pháp Hoa ra, phẩm thứ 6 Đức Phật phẩm thọ ký, Đức Phật cũng đã thọ ký tất cả chúng sanh sẽ được thành Phật, kể cả ông Đề Bà Đạt Đa là tâm thức thấp kém nhất mới đọa vào trong cảnh giới của địa ngục. Mà địa ngục nặng nề nhất gọi là địa ngục A Tỳ hoặc địa ngục vô gián, cũng sẽ được thành Phật trong tương lai, ông Đề Bà Đạt Đa. Như vậy thì mình cũng còn đỡ hơn, sanh được làm người còn đỡ hơn chút xíu. Mình thành Phật là chuyện đương nhiên, nếu chúng ta có tu thì chúng ta sẽ được thành Phật. Đó là gọi là mệnh đề nếu thì. Thành Phật thì phải có tu, có tu mới thành Phật. Như là hai cái mệnh đề song song với nhau. Như vậy thì Đức Phật dạy là chúng sanh là Phật sẽ thành. Như vậy thì một chúng sanh trở về sẽ thành Phật khi tâm chúng sanh thay đổi. Đổi từ đâu? Đổi từ thức sang trí. Thức là nhận biết thế giới quan xung quanh, mà thế giới quan xung quanh của chúng ta nhận biết, chúng ta sanh tâm. Biết nó đẹp, sanh tâm thích ưa, mến, chuộng, chiếm hữu. Biết nó xấu, sanh tâm ghét, bỏ, thảy nó đi, không thương tiếc, sanh ra tâm ghét, phiền não. Như vậy thì mình á, cái thức mình phân biệt, thấy đẹp mến, thấy xấu ghét, vậy thì mình sanh ra tâm phiền não, vui buồn hờn giận ghét ghen. Chính cái này tạo thành dòng nghiệp. Kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Đây chúng ta đang bị tác ý nè, ý tốt, ý xấu, ý không tốt, không xấu, ta luôn bị tác ý. Thì chuyển cái tâm tác ý này trong sự nhận thức đó thành cái tâm nhận thức mà không còn tác ý và không còn giới hạn sự nhận thức của kiếp sử và truyền cái, đó gọi là trí. Mà một bậc trí á, thì có bốn cái tâm vô lượng là tâm không giới hạn: từ bi hỷ xả, từ hiền lành muốn làm tốt mọi điều cho chúng sanh, bi là thương yêu chúng sanh, hỷ là luôn luôn lúc nào tâm của mình cũng rộng mở ra hết, không có bó chặt vào lại. Xả là không có giữ gì trong lòng, chân buông ra không còn cố chấp. Như vậy tâm từ bi hỷ xả chuyển từ thức của sự cố chấp, từ thức của sự kiết sử và truyền cái, chuyển sang là trí, là không còn cố chấp và buông luôn tất cả các pháp thế gian. này, để cho tâm trí được nhẹ nhàng đi vào cảnh giới của thiền định, có bốn cái tâm vô lượng: từ bi hỷ xả, thương yêu và cứu khổ chúng sanh. Không bao giờ mà cố chấp một điều gì cả. Tất nhiên là bốn cái tầng thiền định á, mà tầng cuối cùng cũng xả luôn cả niệm thanh tịnh. Quý vị Google vô á, là bốn tầng thiền định, quý vị thấy sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Sơ thiền lý dục sanh hỷ lạc, nhị thiền định sanh hỷ lạc, tam thiền xả niệm lạc chú, tứ thiền xả niệm thanh tịnh. Xả hết, mà xả trong khái niệm nè, chứ không phải xả ngoài. Không phải đem vàng đi dục bỏ là gọi là xả, mà xả là cái gặp vàng, sống trong vàng, không có vàng, không vui buồn hờn giận với nó, đó gọi là xả. Mà Đức Phật dạy từ gọi là viễn ly pháp, tu hạnh viễn ly, sống trong cảnh mà xa rời cảnh, cảnh không làm câu thúc mình, cảnh không làm chúng sanh động loạn, là tâm ta đã đoạn cảnh trần. Ráng tu tập vậy đó, mà đoạn cảnh trần rồi không còn phiền não. Như vậy thì chúng ta đưa chuyển hóa cái tâm mình từ cái tâm của chúng sanh ham mê ăn thịt các cái loài vật này mà không có lòng thương yêu nó, ta không đặt mình vào nó, bây giờ lên cái tâm từ bi. Từ bi là thương yêu cứu khổ chúng sanh. Nó đang khổ bởi chết chóc tan thương, nó đang khổ bởi mất thân mạng này mà ông ta không có chút thương yêu nào hết. Bây giờ ông ta có tâm Phật, ông ta thương yêu cứu khổ tất cả các loài chúng sanh, từ bò bay mái cửa, ông ta thương yêu được mà. Nên con nhà Phật sáng chiều chúng ta chắp tay bàn Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, độ cho con đủ lòng quan hỷ tha thứ khoan dung độ lượng tất cả chúng sanh, độ cho con đủ lòng khiêm hạ biết tôn kính mọi loài, cho con biết tâm thương yêu từ bi các loài chúng sanh, từ loài hữu tình, từ loài vô tình, từ loài sống trên cạn với nước, loài sống trên không, tất cả mọi loài trong tam giới con đều thương yêu được, thấy không? Tâm từ bi hỷ xả chúng ta phát sinh, nên chúng ta không ăn mặn của các loài chúng sanh nữa. Do đó là chúng ta phải ăn chay. Vậy chúng ta định nghĩa ăn chay. Phần thứ ba, trong Phật học phổ thông, Hòa Thượng Thiện Hoa ngài viết, đây là định nghĩa Hòa Thượng Thiện Hoa, tức là khái niệm ăn chay là gì? Ăn chay là ăn lạc, nghĩa là ăn các loài thảo mộc, hoa quả, rau cải, không ăn những món ăn thuộc loài động vật như thịt, cá, tôm, cua, sò, ốc, những vật hữu tình, biết tham sống sợ chết như người. Tức là ăn chay là chúng ta ăn những loài thảo mộc. Tại sao loài thảo mộc nó có mạng sống vậy? Nhưng mà tại sao chúng ta ăn nó mà không ăn các loài động vật? Tại vì những loài thảo mộc có mạng sống, chúng ta ăn nó, điều thứ nhất là chúng ta ăn nó không biết vui buồn hờn giận, không biết oán thù. Điều thứ hai, có những loài thảo mộc chúng ta ăn nó vẫn lên chồi nảy lộc khác, nó không chết đi. Có cái nhổ luôn gốc thì chết. Còn có những cái có thể chúng ta ăn trái nó, có thể chúng ta ăn cây nó, ăn lá nó không chết, nó đâm nó lên còn xanh hơn, còn mướt hơn nữa. Như vậy thì nó không có đau khổ, hoặc đau khổ cảm thọ rất ít so với những loài động vật. Động vật gọi là chúng sanh hữu tình, các loài khác gọi là chúng sanh vô tình, hoặc là tiến hóa từ loài vô tình lên hữu tình, vân vân. Nhưng mà chúng ta có nợ không? Nợ đấy, nợ sinh mạng đấy. Nhưng mà sinh mạng này nó không có nhiều đau khổ nên tội mình rất ít. Do đó cái người ăn chay không phải là giải quyết tốt đẹp nhất về mặt tiến hóa tâm linh, mà giải quyết tốt đẹp nhất về mặt tiến hóa tâm linh là phải chuyển qua không dùng gì cả. Mà không dùng gì cả, cõi này có không? Không, phải chuyển cõi khác thôi, Tây Phương Cực Lạc, cõi trời. Chuyển mới gọi là cái sự chọn lựa tối ưu. Mà mình ở đây phải ăn vật thực. Ăn vật thực á, thì bắt buộc phải ăn những cái loài nào mà nó đau khổ ít nhất, nhưng vẫn phải nợ mạng nó. Mà nợ mạng nó mình phải hồi hướng đó, ăn phải tu, phải hồi hướng đó. Nên trong tất cả các bài phải hồi hướng tất cả pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo đó. Vì thấy không? Để trả ơn trong tứ ân những người, những con vật, những loài nuôi mình, mình phải trả ơn điều đó. Nên nó định nghĩa ăn chay. Nhưng mà theo á, cái nguồn gốc khởi nguyên vào thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, ăn chay nó có hai nghĩa. Một là ăn chay, hai là ăn chay. Như vậy chay á có nghĩa là chay tịnh, chữ chay TR nghĩa là chay tịnh, có nghĩa là trong sạch. Ăn với tâm trong sạch. Còn ăn chay á, tức là nó ngược với ăn mặn. Mà ăn mặn á, thì cái từ nguyên gốc của nó gọi là ăn mặn. tức là cắt đứt mạng sống của người ta để ăn, gọi là ăn mặn. Nhưng mà mình á, đọc tới đọc lui hồi thành ăn mặn. Cung dưỡng, chúng ta đọc tới đọc lui hồi thành cúng dường. À, tinh xá, chúng ta đọc tới đọc lui hồi thành tịnh xá. À, quý vị thấy không? Do đó mà trong quá trình biến thể của ngôn ngữ, nó sẽ đi theo cái nền văn hóa của từng dân tộc, từng nơi, từng ngôn ngữ cách biệt khác nhau. Nhưng mà cả dân tộc đó người ta chấp nhận thì từ đó được chấp nhận. Đó là ngôn ngữ quy ước, tất cả ngôn ngữ quy ước cả. Mình sanh ra có tên nào đâu, Nguyễn Văn Tèo thì từ đó tới chết cũng là Nguyễn Văn Tèo. Có tên nào đâu, nhưng cha mẹ quy ước gì con chịu nấy à, biết không? Do đó mà khi mà mấy bé chưa sanh ra mà chết đã gửi chùa gì, nó cha mẹ đặt tên gì dính tên đó hả? Là tên là mình quy ước, nên nó thấy cái giả từ trong tên, chứ đừng nói tới thân mình, cái tên mình đó là giả rồi. Mai mốt vô chùa ông thầy quy đặt tên pháp danh, kêu luôn pháp danh quên tên cũ luôn, quý thấy không? Nó lại giả cái thứ hai rồi. Mai mốt ông thầy mình á về với Phật, mình đi quy ông thầy khác, đặt pháp danh khác, quên luôn pháp danh cũ, quên luôn cha mẹ mình nữa, thấy ra khác, thấy nó giả chưa? Đời là giả, trăm ngàn cảnh giả, sanh bệnh già thêm ngã biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Vậy mà chưa chịu tu nó, chưa giật mình, muôn kiếp sanh linh giật mình tỉnh mộng mà mình chưa giật mình, chưa có nằm bao và chưa thấy giật mình, không? Chừng nào mình nghe tiếng kêu hối hận giật mình á, mấy anh trai, không? Tội thứ nhất, sát sanh thực nhục, tuổi bé thơ đến lúc trưởng thành, vì con mà cha mẹ cam đành, giết lồi muôn thú nuôi sanh mạng này. Có những lúc lòng lành bất nhẫn, nghe tiếng kêu hối hận giật mình, máu me ràn rụa thân hình, mặt trong cảnh khổ động tình xót xa. Con xin hứa tự tha tất cả, lòng dặn lòng cải quá tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày. Đó là ăn chay đó. Kế bên mình có quán chay này, ngang ngang ngang đây nè, phải không? Nè, vậy đó mà chúng ta ha lại tập ăn chay là tại vì chúng ta không muốn ăn mạng của chúng sanh. Tại sao ăn mạng chúng sanh mà không ăn? Là tại vì cái mạng ta quý, ăn nó khổ, nó sầu. Mình đặt mình vào hoàn cảnh nó, nên mình có tâm từ bi thị xã, thương yêu, bắt đầu người ta tha thứ, khoan dung độ lượng, nên tha mạng sống cho chúng sanh. Như vậy thì chúng ta biết ăn mặn có nghĩa là ăn mạng, ăn chay có nghĩa là không ăn mạng chúng sanh. Chữ chay tức là không ăn mạng chúng sanh, còn ăn chay này là ăn tâm thanh tịnh. Như vậy thì đối với truyền thống Bắc truyền, chúng ta có hai truyền thống nha. Kết tập kinh điển lần thứ nhất sau khi Đức Phật nhập nước bàn 100 ngày, ngã nan trùng tiên. Đức Phật nhập nước bàn 100 năm, thời kỳ nhen nhóm của phân phái ra Nam truyền Bắc truyền, tới rõ nét nhất là sau khi Đức Phật nhập niết bàn 274 năm vào thời Vua A Dục, tức là Phật lịch 274. Vua A Dục lên ngôi, ngày mới tổ chức cái buổi kết tập kinh điển ba, mới ghi bằng hai cái thứ tiếng, mà mới đầu tiên là ghi thứ tiếng thứ nhất thôi, gọi là tiếng Pali. Thì ngôn ngữ tiếng Pali được kết tập kinh điển gọi là kinh điển Pali, mà giờ chúng ta gọi là kinh điển Nikaya, bộ kinh điển đó kinh điển gốc nhất. Sau đó hơn 200 năm, gần 300 năm, thời Bồ Tát Long Thọ Mã Minh vô trước và thế thân, thế kỷ thứ nhất sau Công Nguyên, thì kết tập bộ kinh điển thứ hai gọi là bộ kinh điển A Hàm bằng ngôn ngữ Sanskrit, gọi là tiếng Phạn. Thì hai loại kinh điển này được truyền qua hai miền khác nhau, một miền là hướng Bắc, một miền là hướng Nam. Hướng Nam gọi là Nam Tông, hướng Bắc gọi là Bắc Tông. Hướng Bắc truyền qua Tây Tạng, Mông Cổ, Triều Tiên, Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam. Hướng Nam được truyền qua Sri Lanka, Miến Điện, Lào, Thái Lan, Campuchia, Việt Nam. Nên sử dụng hai loại ngôn ngữ và hai bộ kinh điển gốc của nhà Phật khác nhau. Nên hệ thống kinh điển Nam truyền là Theravada, có nghĩa là trên thế giới người ta gọi một tiếng đó, rồi Nam truyền. Bắc truyền là Mahayana, gọi là Bắc truyền. Mahayana ăn chay, Nam truyền ăn chay. Ăn chay có nghĩa là ta cúng gì ăn nấy, nhưng lòng thanh tịnh, chay tịnh, ngủ tịnh nhục, tam tịnh nhục, ăn thịt mà thanh tịnh, ăn chay. Chúng ta thấy gì đó. Còn mình ăn chay là không ăn mạng của chúng sanh. Mỗi truyền thống đều có những truyền thống khác nhau. Quan trọng là tâm chúng ta không dính mắc, chuyển tâm phàm về lại với tâm thánh. Mà tại sao gọi là về lại với tâm thánh? Đức Phật thuyết kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật nói chúng ta có hai hệ thống tâm. Nói hai là tạm thời phân hai, chứ nó thật ra nó không hai không một. Khi mê thì vọng khởi, khi mà hết vọng thì hiển chân, chân vọng không hai. Nói vậy nghe hơi khó, nên ta phân tích ra thành hai. Khi nào tâm vọng khởi lên thì đó là vọng tâm. Khi nào mà hết vọng tâm thì chân hiện. Vì vậy chân vọng đều do tâm của chúng sanh mà sanh, nên biết hiểu hết vọng trở về chân, thì người ta gọi là trở về chân tâm Phật tánh, gọi là Tỳ Lô Giá Na Phật, gọi là chân tâm Phật tánh, là Niết Bàn, là Phật tâm, là Phật tánh, là Như Lai Tàng, là trí, vân vân. Như vậy thì là đó là gọi là Phật tánh. Phần thứ 4 là lý do tại sao ta lan chay. Như vậy thì phần này chia làm 3 phần. Phần A nhỏ: ăn chay để biết thương yêu con người và loài vật. Ăn chay để biết thương yêu con người và loài vật. Con người hơn cái con người có dấu quyền thôi, nhưng mà con người thì biết được tất cả, con người chỉ nhìn thấy thôi, không biết. Tức là con người có cái tâm. Phần A nhỏ là ông ta ăn chay để biết thương yêu con người và loài vật. Tại sao? Tại vì người ta ăn chay nghĩa là người ta không ăn mặn, không ăn mặn, không ăn mặn. Như vậy đó thì ăn chay biết thương yêu con người và loài vật. Chúng ta ăn chay, chúng ta thương yêu con người, tại chúng ta không giết chóc tan thương. Mà không giết chóc tan thương là thương yêu con người. Giết chóc loài vật cũng vậy, thì chúng ta có tâm thương yêu nên ta mới không giết. Nên người ăn chay không sát sanh tánh thiện ta còn, lạc chay ti chẳng ngọt ngon còn hơn thú vị cơm chan máu hồng. Nên mình ăn chay mình không nỡ giết con nào chứ, mà không dở giết con nào thì mình đâu có giết chóc tan thương để mà mình chiếm đoạt tranh giành. Nên ăn chay liên quan đến xa tha thứ, nhất là tha thứ mạng sống. Từ tha thứ mạng sống ta tha được những cái khác, từ tha ta mới xả nổi, còn không tha không xả nổi đâu. Thầy, con hận ông chồng con tới chết rồi, hết thiền định nổi, thiêu không ra xá lợi nổi. Cái này toàn là xương không, không thấy xá lợi đâu. Chứ hận chi không thôi, cái gì cũng có nhân có duyên, hết duyên thôi, còn duyên đến, hết duyên thôi. Đức Phật giải thuyết nhân duyên rồi mà mình con nhà Phật mà. Nên ngài U Thấp Bà Chí nói 4 câu kệ cho ngài Xá Lợi Phất thôi, ngài nghe ngài ngộ, ngài đắc quả La Hán đó. Chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật Đại Sa Môn từng thiết như thị thiết. Đức Phật thiết vậy rồi, phải không? Cái pháp do duyên sanh thôi, hết duyên thôi à. Hết duyên là anh đi đâu đi? Em đi Việt Nam Quốc Tự em tu. Không rồi xong. Như vậy thì chúng ta thấy là khi ăn chay tha thứ mạng sống cho con vật, mình không làm cho nó đau khổ, mà tuy là nó không ngọt không ngon như món ăn mặn. Bây giờ mình nướng cây mía lên mình ăn, cái đâu ngon bằng nướng cục thịt, đúng chưa? Tuy nó không ngọt ngon nhưng mà chúng ta vui, bởi vì chúng ta không làm đau khổ cho chúng sanh. Tại sao ta không làm đau khổ chúng sanh? Ta biết thương yêu nó. Như vậy thì ăn chay đầu tiên là biết thương yêu con người và con vật, phải không? Con người gọi là nhân sanh, con vật thì là một trong những loài chúng sanh. Chúng sanh có 4 loài: noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, quá sanh. Noãn sanh là từ trứng, thai sanh là từ bào thai sanh ra, thấp sanh từ ẩm thấp sanh lên, quá sanh tự nhiên đủ áp sức nhiệt độ nó có. Như vậy noãn sanh, thấp sanh, quá sanh và thai sanh là 4 loài chúng sanh ta đều thương yêu hết. Nên trong bài Tán Phật, tứ sanh chi từ phụ, Đức Phật là cha lành của 4 loài chúng sanh. Cái câu B là ăn chay vì lòng từ bi và bình đẳng với các loài chúng sanh. Ý hồi nãy chúng ta nói là thương yêu con người và loài vật, thương yêu khác với từ bi. Cái lòng từ bi á là chính là lòng thương yêu, nhưng mà lòng thương yêu không có tâm phiền não ở trong trọng. Nhưng mà lòng thương á thì coi chừng có sở hữu trong đó. Thương chồng, thương vợ, thương con, ai rớ tới cái không được, đặt chip điện tử theo dõi liền. Phải không? Nhưng mà lòng từ bi là không phải. Lòng từ bi vô lượng vô biên, đây là tứ vô lượng tâm mà không có giới hạn trong. Mà không có giới hạn tức là một sự cố chấp, không có bản ngã trong. Lòng thương yêu còn có thể bản ngã, nhưng đó là xu hướng tốt của tâm. Đó là lòng thương yêu. Nhưng mà lòng từ bi này đã đạt lên cái đỉnh cao rồi. Lòng từ bi thuộc tứ vô lượng tâm, nó không còn giới hạn của sự thương yêu nó nữa, còn kia có giới hạn. Thương yêu đó có giới hạn, có quản lý, có quản thúc, có chấp thủ. Mà chính cái này gọi là thương yêu từ trong bản ngã. Nhưng mà đó vẫn là xu hướng tốt của tâm. Còn thương yêu thì chúng ta còn có cái để mà cái tâm còn cái gì xúc cảm của con người. Như vậy thì ăn chay vì lòng từ bi và bình đẳng của các loài chúng sanh. Ở đây ở trong Phật học phổ thông, Đức Phật có ngài Hòa Thượng Thiện Hoa có ghi lại một cái đoạn trong kinh Phật như thế này. Một hôm Đức Phật ngài A Nan hỏi Phật rằng: Bạch Phật, tại sao trước kia Phật cho các đệ tử ăn ngủ tịnh nhục, ngủ tịnh nhục là năm thứ thịt mà ăn tâm thanh tịnh. Thứ nhất, thịt ăn mà không thấy người giết, thịt ăn mà mình không nghe thấy tiếng vật nó kêu khi bị giết. Thứ ba là thịt ăn mà mình không nghi ngờ người ta giết đẩy mình. Thứ tư là thịt ăn thú nó tự chết thì mình ăn thịt nó. Thứ năm là thịt con thú khác mình ăn, nó ăn dư mà mình ăn. Nhưng mà Đức Phật là cấm tuyệt khi giết cái con vật đấy. Như vậy thì lòng từ bi và bình đẳng. Bình đẳng nghĩa là sao? Trên thế gian này, tức là nhất là Nam Thiện Bộ Châu Năm Diêm Phù Đề này, không phải chỉ có con người mà có vô số những con khác nhau đang sống ở đây. Tạo hóa sanh ra không phải là sanh ra đây để cho quyền con người được sống và các loài khác được chết, gọi là vật dưỡng nhân. Có nhiều người nói là tại sao người ta nói vật dưỡng nhân mà mình lại không được ăn thịt? Ai nói người ta là ai? Người ta là con người, nói tại vì người ăn thịt vật nên nói đó, chứ nhầm khi con vật nó phát biểu khác à. Bây giờ cho con vật nó phát biểu, nó giơ tay lên, nó volunteer, nó giơ tay lên phát biểu khác à, nghe không phải nói vậy đâu à. Con người mình ăn thịt nên con người mình nói vật dưỡng nhân để chi? Để mình ăn hợp thức quá à, không ai nói. Như là một chân lý mà chân lý tự mình đặt ra, chân lý nó là hiển nhiên trong vũ trụ, rồi chân lý này mình đặt ra phải là chân lý không à, cái này á là có chân mà không có lý. Như vậy thì ở trên thế gian này sanh ra các loài đều sống cộng sinh nhau, qua lại với nhau, nên á đều có quyền sống và đều có quyền được tồn tại. Nhưng mà do con người mình có nhận thức tốt nên á con người mình tìm cách để hủy hoại các loài khác để chúng ta ăn thịt. Chúng để chi? Tại vì trong thịt chúng có chứa các chất để phục vụ cho thân con người chúng ta sống. Các cái protein, các cái chất mỡ như là lipid, rồi các cái chất đường, glucosa, vân vân, các nguyên tố vi lượng, nguyên tố A, B, nguyên tố C, nguyên tố D, nguyên tố E, vân vân. Các cái nhóm như là B có B complex, B1, B6, B12 vân vân, để phục vụ cho cái thân chúng ta tồn tại, cho chúng ta sống. Nên ta giết các loài vật, chúng ta ăn thịt. Chứ thực ra pháp giới này sanh ra các loài đều có quyền bình đẳng nhau, nên chúng ta ăn chay là có tôn trọng mạng sống của cả các loài trong đời sống cộng sinh. Và Đức Phật là cha lành của bốn loài chúng sanh. Chúng ta là con người, chúng ta có sự nhận thức khôn ngoan hơn như là người anh cả. Còn tất cả các loài chúng sanh khác là em của mình đấy. Tại vì là cùng con của Phật mà. Như vậy các loài khác là em, chúng ta cũng tôn trọng tất cả các loài chúng sanh, nên ăn chay thì sự bình đẳng. Thấy không? Và thương yêu, thương yêu với lòng từ bi. Từ bi có nghĩa là thương yêu và cứu khổ chúng sanh. Nên ăn chay chúng ta cứu khổ chúng sanh, là chúng sanh cái khổ của bị giết là cái đầu tiên nhất đó. Cái điều thứ hai á, cái điều thứ ba á, là vì muốn tránh quả báo luân hồi tạo nhân ác và quan gia trái chủ. Bây giờ người ta giết mình tính sao nè, mình có thù quán không, chịu không, đứng im re không? Chắc đắc quả thánh quá à. Chắc thành Ca Tỳ La Vệ hồi thái tử Tỳ Lưu Ly kéo quân về đó, thì lúc đó ai cũng đứng im re. Nhưng tại sao? Không phải sợ, Mà tại vì người ta đắc quả thánh hết, người ta thấy nghiệp người ta tới người ta chịu à. Là thánh mới thấy nghiệp tới chịu, còn không thánh á thì chúng ta có nhiều cái biện pháp khác nhau. Nhưng cái đó đối với thánh nhân thì cái nhận thức của các ngài khác với nhận thức bình thường, ta không thể giải thích được đâu. Tại sao người ta đứng bất bạo động, người ta đứng à, cho giết, đó là mật thánh đó. Là tại vì các vị đã nhìn suốt nhân quả nhiều đời nhiều kiếp. Còn mình nó không nhìn suốt nhân quả nhiều kiếp đó, thì chúng ta có những cái thái độ. Và cái đó là chúng ta không nói nào đúng sai, mà ở đây chúng ta đang nói tới cái quan điểm của từng các cái vị nhận thức khác nhau mà thôi. Không đúng không sai, hoàn cảnh đó có thể đúng nhưng hoàn cảnh khác có thể sai trong cái thế giới tương đối này. Như vậy thì chánh quả báo, gieo nhân gì gặp quả đó, đó là luật nhân quả thật là cao diễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Luật nhân quả đây là lực cân bằng của vũ trụ. Vũ trụ sở dĩ tồn tại là tồn tại trong tánh không của vạn pháp. Nên chúng ta sanh ra một cái có, tự nhiên cái có ngược chiều nó trở về không, qua gốc tọa độ là tâm của ai phát thì qua đó là gốc tọa độ, để khấu trừ bằng không. Nên chúng ta nghĩ việc ác sẽ có việc ác đến ta, ta làm việc ác có việc ác đến ta, chúng ta nói một việc ác có việc ác đến ta, nói cái thiện sẽ có thiện đến. Chừng nào đến đủ duyên thì đến, đủ thời gian không gian và duyên thì đến, không bao giờ mất cả. Tại trong vũ trụ này làm gì có cái mất cái còn. À, do đó mà chỉ trong thế giới tương đối, sanh ra rồi thì việc đi trở về tánh không, tánh không đó có chứa cả hai cái trong đó. Vì tránh nhân quả về sau, chúng ta gieo nhân giết thì chúng ta bị quả sát. Cái thứ hai nữa là tránh ân quán. Ân quán là gì? Mình giết người ta quán hận, cái nhân quả trả một lần thì xong, ân quán trả bao giờ cho nó xong. Chừng nào người ta giận người ta trả thù hoài à, hết giận thôi à, hết thù thôi à. Kiếp này trả chưa hết, kiếp sau trả nữa, kiếp sau trả nữa, sao tu. Nên mình giết càng nhiều con, chừng nào nó quấn theo mình dòng năng lượng đen đó, là tâm linh đen đó, là dòng năng lượng. Tất cả các tâm chúng ta suy nghĩ đều là năng lượng cả, năng lượng tâm linh. Mà dòng năng lượng tâm linh này nó bao bọc xung quanh mình trở thành khối đen, nó ập vào cuộc đời mình toàn là duyên xấu không, nó xúi gũi mình toàn là duyên xấu không. Nên người nào sát sanh nhiều thấy mặt tối thui. Không, này thật đấy, vì chúng ta chưa có thiên nhãn, ta nhìn thấy tối lắm. Còn người nào mà ít sát sanh, có lòng từ bi nhiều, thấy sáng rực rỡ hào quang, à sáng chói. Nên khi mà chúng ta giết các loài chúng sanh thì nó quán hận thù ta, mà thù thì theo báo quán. Quý vị đọc trong cái cuốn Từ Bi Thủy Tám Pháp Ngộ Đạt Thiền Sư đó, 11 kiếp trước giết chịu thố, mà giết quan người ta, có nghĩa là xàm tấu tranh giành địa vị với nhau trong cung đình, mà xàm tấu với ông vua du quan cho người ta. Và ông vua cũng bà chốt bà nhán, không điều tra kỹ, án quan sai. Và chính cái quan sai này trở thành lòng quán hận với sự đúng. Ta không quán hận đâu, sự đúng là chịu à. Quý vị làm sai người ta xử đúng là chịu à, không có kêu quan. Nhưng mà nếu xử sai, người ta lấy cái lòng quán hận đó nè, cái hàm quan nè, gọi gửi chừng nào cho xong ta đi theo người ta báo thù. Nhưng mình có phước nhiều quá nhảy vô không được, niệm Phật nhiều quá có Long Thiên Hộ Pháp gia chở nhảy vô không được. Tới chừng nào mình tổn phước, tới chừng nào mình quên niệm Phật quên thiền, cái nó nhảy vô cho coi, gọi là đổ nghiệp đó. Phước nhiều quá vô đụng lớp phước báo nhảy ra làm cũng không được. Đến chừng lúc đó, tâm của mình không thanh tịnh thì chư thiên chư vị Bồ Tát không phóng quang gia hộ nữa, tức là không có cảm ứng. Chứ không phải các ngài không chịu gia hộ, các ngài gia hộ không có ý như là chúng ta bằng tình cảm riêng tư, mà các ngài gia hộ bằng sự cảm ứng của tâm. Niết bàn bàn bạc trong không gian, ta niệm tới Quan Âm, Quan Âm hộ, niệm tới A Di Đà, A Di Đà hộ, niệm tới Bổn Sư, Bổn Sư hộ, hoặc giả chúng ta niệm tới chư Phật, mười phương chư Phật hộ, chư Bồ Tát, mười phương Bồ Tát hộ. Tùy vào đức tin và lòng thành của mình có sự cảm ứng. Tin 10 hộ 10, tin 5 hộ 5, tin 4 hộ 4. Lòng thành 10 hộ 10, lòng thành 5 hộ 5. Không có lòng thành giấy cái miệng, nguyện cái miệng không hộ gì hết. Như không. À, do đó sự cảm ứng của thế giới, quan xung quanh của năng lực của Niết Bàn, chứ không phải là do cái lời kêu mình ta thương, người ta cứu. Hai này khác nhau nha. Đây là sự cảm ứng của tâm, lòng thành và đức tin tới cỡ nào thì có sự cảm ứng cỡ đó. Nên có nhiều người nói là không có Phật, đúng rồi, trong lòng đâu có Phật đâu, có người nói có Phật, tại vì lòng ta có Phật thì có Phật. Nên có người là tôi không tin có Phật, đúng rồi, tại lòng anh đâu có Phật đâu thì không có Phật. Còn tôi tin có Phật, lòng tôi có Phật là có Phật, phải không? À, như vậy Phật có hay không là do đức tin của con người, Phật có hay không á là do lòng thành của con người. Còn chân lý Phật có hay không á, quý vị biết rồi, Phật là cả vũ trụ mênh mông, là niết bàn, là đại định, mà nói không hay là có, không không cũng không có, nói có hay không là do cố chấp đó. Mà đã là Phật là giác ngộ không có không không, nên nói được không được, nói có không được, không sao hết chứ, nhưng mà hiểu là được. À, chứ còn nói á, là bằng từ ngữ ngôn ngữ trần gian thì nói thế nào cũng được, nhưng mà quan trọng anh có giác ngộ không, anh có hiểu hay không. À, hiểu là được, nên hiểu nó phi ngôn ngữ, không thể nói lời nào. Nên Đức Phật ở hội Linh Sơn, ngài cầm cái bông hoa, ngài giơ lên, ngài ca diếp mỉm miệng cười là cho hết á. À, ngộ với tâm ấn tâm thôi, gọi là truyền tâm ấn lên. Tổ Ca Diếp là tổ của Phật giáo đầu tiên mà được Đức Phật truyền y bát, sau đó tới ngài A Nan vân vân, truyền cho tới tổ 28 là tổ Bồ Đề Đạt Ma, tổ thứ 33 là Lục Tổ Huệ Năng, rồi lúc đó không còn truyền nữa, Phật giáo phát triển tới giờ truyền theo những dòng, truyền theo những tông phái mà thôi. Như vậy thì chánh quan gia trái chủ, quan gia trái chủ là gì? Ân quán với quan gia trái chủ là một đấy. Ân quán có nghĩa là mình giúp người ta, ta đi theo người ta báo đáp, mình hại người ta, ta đi theo người ta báo quán. Nhưng mà báo quán ở trong gia đình mình chứ không phải báo quán ngoài, báo quán gia đình mình gọi thành quan gia, gia là gia đình, quan là quan trái trong gia đình, trái chủ. Như vậy là những người trong gia đình mình đã từng ân quán với nhau, bây giờ đầu thai lên kiếp này để trả những ân quả đó với nhau, mà mình tạm gọi là honey, ở đó tiếng Anh là người yêu. Con tôi, chồng tôi, vợ tôi, ai đụng tới không được, ai nhà đâu chủ nợ không à. Con nó kêu lận mua là xe Alac rồi không, mà Alac Thái nó mới chạy, Alac Việt Nam không chạy. Alac Việt Nam chạy mấy bữa kêu máy ba ơi, Alac Thái chạy nghe nó im phải không. Còn xe nữ là toàn là xe Vespa của Ý được không, mà Vespa Việt Nam không chạy, kêu máy lắm ba ơi. Rồi xong rồi nó nhiều tiền móc ra hết chạy đâu muốn chết luôn, phải không? Vì mà con tôi thương dễ sợ, ai nhẹ đâu thiếu nợ người ta, ta lên ta đòi. Đó, ân quán ta lên ta đòi không hay không biết. Ở đây không hay không biết, ngồi đó mà trả người ta trả muốn chết luôn, làm cả đời cho người ta chơi không dám xài không dám ăn, có cái sự vô lý đó không? Nhưng mà cha mẹ làm đấy, quý vị thấy không? Miễn sao có lợi thì làm, để lấy tiền nuôi con nuôi cái, chẳng màng bị nhốt bị giam bị cầm. Đó, làm đã không có hưởng dân nhốt giam cầm, tiền con nó hưởng hết trơn. Do đó bây giờ mình sáng ra phải không, làm nuôi nuôi, nhưng cũng làm phước, cũng tu để chắc ăn để thủ, phải không? Tu để thủ đó, làm phước để thủ. Thủ gì? Sau khi chết có cái để ra đi, chứ ra đi chết không có phước báo, không có công đức gì, ra đi gọi là ra đi mình không đó, phải không? Lúc đó là không bay lên trên, mà là toàn là lọt tót xuống dưới không. Lúc đó là tính sao giờ, phải không? Như vậy thì chánh quả báo luân hồi và quan gia trái chủ về sau, nên ta không sát sanh, ta không ăn mặn, mà ta phát tâm ăn chay. Cái thứ năm là ăn chay thực hiện hạnh phóng sanh. Quý vị là biết phóng sanh quả báo sơ cư gồ kinh nhân quả thiện ác, quả báo của phóng sanh ăn chay là gì? Kiếp sau không bệnh tật, đẹp đẽ, sống dai, sức khỏe, quả báo đó. Nên bây giờ mình thấy ai lực lưỡng ha, đẹp trai đẹp gái ha, sống dai sống hoài sống chết ha, không bệnh không hoạn ha, là có ba chỗ ghét mình nha. Thứ nhất tiệm nước tây, thứ hai bệnh viện, thứ ba chạy hòm. Đâu bệnh đâu mua thuốc, tiệm nước tây mở ra ếm chết ghét mình, bệnh viện ế luôn, có bệnh đâu vô bệnh viện, phải không? Thứ ba có chết đâu vô chạy hòm, mua hòm hòm bán ế. Nên người ta không mà không sát sanh mà ăn chay đó, qua kiếp sau đừng có sống gần ba chỗ đó, nó ghét dữ lắm. Phật Phạt Ma Si là tiệm nước tây, bệnh viện hospital chạy hòm biết kêu. Như vậy thì có ba chỗ ghét mình dữ lắm, phải không? Tại vì đó quả báo của không sát sanh đó, không sát sanh mà còn phóng sanh nữa, vì ăn chay là hạnh phóng sanh nè. Vậy tại sao bữa đó chúng ta ăn ba con cá phải không? Có bữa ăn trăm con nữa, cá lồng rồng á, cá lồng rồng kho tiêu ăn ngon lắm mà nghe. Mẹ của bà La Môn Nữ gì đó, ăn cá lồng rồng kho tiêu, cá trạch kho tiêu, con chết đọa địa ngục đó, có gì thấy không? Mà ăn con có nhầm gì đâu, mà biết bao nhiêu con nó chồng lên cao. Như vậy thì chúng ta là thấy quả báo của sát sanh. Bây giờ chúng ta ăn chay là chúng ta tha thứ mạng sống, mà tha thứ mạng sống là phóng sanh. không? Nên ăn chay có phước. Phước chỗ nào? Phước phóng sanh đó. Theo lẽ ba con chết vì mình, bữa nay á là ta ăn ba miếng tàu hũ, ba con được sống, phải không? Như vậy người ta thực hiện hạnh phóng sanh có phước, phải không? Do đó ăn chay cũng như là hạnh phóng sanh vậy đó, tha thứ cho con vật. Thứ sáu là cách thức ăn chay. Ăn chay có ăn chay kỳ và ăn chay trường, chia làm hai phần. Ăn chay kỳ á thì có ăn 2 ngày, 4 ngày, 6 ngày, 10 ngày. Ăn chay 3 tháng, vân vân. Thì này chúng ta có tên kêu Phật học phổ thông Hòa thượng Thiện Hoa á, ngài nói rằng á, ăn chay 2 ngày gọi là nhị chay. Đó, tức là vào ngày mùng 1 và rằm âm lịch. Ăn chay 4 ngày gọi là tứ chay. Tất nhiên là mùng 1, mùng 8, rằm và 23. Ăn chay lục ngày, lục chay tức là ăn chay 6 ngày. Tức là mùng 1, mùng 8, 14, rằm, 18, 23, 24, 28, 29, 30. Nhất nguyệt chay là ăn 1 tháng chay vào tháng giêng hay tháng 7 nhất nguyệt chay. Ví dụ như ta là phát tâm ăn chay tháng giêng hoặc tháng 7. Còn cái ông ngoài Vũng Tàu á, ông là con ăn chay trường nay gần 40 năm mà thầy. Sao ông thấy ông cầm nguyên đùi gà? Cái là trời cho xuống ăn chay trường mà gần 40 năm sao cái này cầm đùi gà? Không, con ăn chay có ngày mùng 1 Tết thôi à. Tại ngày 1 là đầu năm ăn chay ngày, nghĩa là ăn chay cả năm nên ăn chay gần 40 năm mà ăn chay trường. Ngày 1 Mô Phật trường, cái này chắc lết bò chứ trường gì. Ăn ngày 1 ăn chay cả năm. Nên có nhiều người nói là bữa nay á, ngày 1 Tết xui là xui cả năm, hên cả năm. Nên ngày đó người ta kỵ xui dữ lắm. Nên ngày 1 mình làm gì cho người ta hên là người ta khoái à, thấy không? Nên ai á mà lợi nhà mà cái tên nó quan trọng lắm. Tên là Quy Hoàng đó, lợi nhà là ta đón tiếp vô đó, thấy không? Hoặc là tên nó Nguyễn Văn Tiêu, Nguyễn Thị Điêu là thăm cái là rồi. Năm nay Tiêu rồi, mùng 1 Tết. Nên quan trọng lắm nha, coi chừng ba má mà đặt tên gì đừng là thăm nhà người ta nha. Chị mình tên Tiêu, mình tên Điêu là vô thăm nhà người ta là không được nha. Phải là tên là Quy Hoàng, tên Lộc Phát gì đó, vô nhà người ta thì đó, bữa đó mùng 1 được, không? Mình khổ lắm, tức là tên mình khổ lắm. Nên đặt tên con cái, đặt tên gì có phát, có tài, có lộc rồi đó. Mình đặt vô đó làm ta khoái nha. Chứ đừng đặt tên Giác Ngộ, người ta cũng không thích nữa. Giác Ngộ đối người ta cũng không thích nữa. Người ta thích là lộc phát vậy đó. Nên nó bị thấy không, xe mà số 8 người ta thích, số 6 đó. Số 6 tài, phải không? Rồi số 6 lộc chứ. Ai nói hay ha, số 6 lộc, thứ 3 tài, thứ 8 phát. Cái đó là người ta coi theo phong thủy thôi. Nên kiếm ba số đó mình nói. Lộc phát là mãi mãi, số 9 đó là mãi đó, phải không? Lộc phát mãi mãi. Như vậy thì là ông ta ăn chay là nhất nguyệt chay, và ăn chay tam nguyệt chay là ăn 3 tháng ở trong năm, tháng giêng, tháng 7, tháng 9 hoặc là tháng 10. Thường thường ta ăn tháng giêng, tháng 7 và tháng 10, tức là ăn chay 3 tháng, có nghĩa là tam nguyệt chay. Vậy số 7 là ăn chay có hại cho sức khỏe hay không? Nào quý vị, mình học tới mấy giờ à? Mấy giờ rồi? Hết giờ hả? Hết giờ vậy thì chúng ta còn hai phần, chúng ta tiếp bài sau không sao chứ á. Tại mình học tới ba kỳ lận. Còn hai phần, phần thứ 7 là ăn chay có hại cho sức khỏe hay không? Và số 8 lợi ích thiết thực về ăn chay. Số 9 là ăn chay có nên ăn trứng, ngũ tân, uống thuốc có nguồn gốc từ động vật hay không? Ví dụ như omega 3 rồi đó, là nguồn gốc từ động vật đó. Hoặc là đông trùng hạ thảo rồi đó, hay có được hay không? Nói chung á, động vật mà có mạng hay không nữa. Ví dụ như mình uống đồng tiện á, đồng tiện là nước tiểu con nít á, vân vân, cũng nguồn gốc từ động vật. Động vật nhưng mà là con người cũng là động vậy. Vân tử hà sa đó, tức là tử cung của, tức là không phải tử cung mà là nhau thai, là tử hà sa. Vân vân cũng nguồn gốc từ động vật. Hoặc là mật ong. Không, mật ong là cái mật của ông, nó không phải liên quan tới cái xác thân. Cái này chúng ta đang nói tới cái xác thân. Ví dụ như cái con ve đó, con ve kêu bằng gì quên này, con ve cũng là hả, đông trùng hạ thảo đâu phải con ve. Con ve khác rồi, không phải đông trùng hạ thảo. Vậy thôi đại loại là thuốc ve đi. Vậy như vậy thì bữa sau chúng ta còn ba phần, chúng ta tiếp với cái bài là ăn chay phòng và trị bệnh, chúng ta tiếp vậy đó. Và xin quý vị là thứ năm tuần sau cũng 7 giờ chúng ta tiếp với bài số 2, là còn 3 phần còn lại của bài số 1 chúng ta, và bài ăn chay phòng và trị bệnh. Cái này hay nha, nhờ quý vị đi nghe nha. Và thứ năm tuần sau nữa thì chúng ta có bài là các món ăn chay và cách nấu ăn tốt cho sức khỏe. Ví dụ như mình luộc rau muống luộc sao, chứ không phải luộc rau muống nhảy rảy vô luộc đâu nha. Luộc rau muống sao mà chứ muốn vừa giòn mà vừa còn cái chất xanh, tức là còn chất diệp lục á để ăn, và còn các sinh tố. Chúng ta nhầm khi luộc cái mất sinh tố chân à, ví dụ vitamin A trái chân à. Thế vậy chúng ta làm sao mà khi mà luộc khi mà nấu còn giữ lại các cái chất xanh, các cái nguyên tố vi lượng ở trong đó đó, chứ không thôi là không mất hết trơn nha. Như vậy thì chuyến sau chúng ta tiếp. Thấy ăn chay rất là đơn giản, nhưng liên quan tới đời sống tu tập mà của mọi người chúng ta. Nếu chúng ta hiểu một cách thấu đáo, chúng ta ăn có các cái chất dinh dưỡng ngon lành đàng hoàng. Nên nhầm khi chúng ta ăn chay cũng là lực sĩ như thường, chứ đâu phải ăn mặn mới thành lực sĩ đâu, phải không? Đầy đủ chất dinh dưỡng thôi à, đó gọi là dinh dưỡng học đó. Nhầm khi dưới quê mình không biết ăn chay là trao tương tàu hủ cái chấm hoài, mai mốt có ra rụng tóc hết trơn, rồi á là đau bên đây đau bên kia, bệnh tùm lum, tức là thiếu chất á, phải không? Lúc đó thực phẩm chức năng là có đất hoạt động liền. Thực phẩm chức năng tức là các nguyên tố vi lượng có ở trong các cái viên đó đó, viên thực phẩm như là thức ăn đó. Dù thiếu canxi thì uống cái viên có canxi chổng, thiếu là sinh tố D uống viên có sinh tố D chổng, dụ như xong sữa ông chúa có gì vân vân. Là do chúng ta ăn uống mà thiếu các chất dinh dưỡng, mà một chất dinh dưỡng nó sẽ có nhiệm vụ nuôi cái bộ phận nào trong cơ thể của chúng ta. Như vậy thì hai cái bài sau chúng ta sẽ học về phần đó, nó mang tính chất khoa học và số liệu, và chúng ta sẽ học về phần đó để am hiểu. A Di Đà Phật xin kết thúc buổi chia sẻ hôm nay. Chúc toàn thể quý vị Phật tử luôn luôn lúc nào thân an, tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng vị bình an, sáu căn pháp huệ luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.